Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78 bình luận phá 3000 thêm càng. Càng tới gần thôn, ồn ào thanh càng lớn. Một đám người vây quanh ở xe bên cạnh, ăn mặc thâm sắc quần áo. Cùng Liên Diệc bọn họ khí vũ hiên ngang so sánh với chênh lệch rất lớn. Vừa thấy chính là ngày thường không làm việc tương đối lười nhắc cái loại này. Có người hung ác uy hiếp nói, ngươi chạy nhanh đem người giao ra đây, bằng không bắt được ngươi đi vào quan cái hơn 10 ngày. Vương Hạo nhìn đến bọn họ liền túng, một bên Đinh Hiểu Đồng tràn đầy lửa giận, trực tiếp dỗi đi lên, các ngươi liền trợ trụ vi ngược có phải hay không? Cái này thôn Thanh Thủy đã bị chúng ta cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi liền chờ cả nước truyền thông phóng viên tới tìm đi. Truyền thông phóng viên 4 chữ vừa ra tới, bọn họ đều có chút chần chờ. Hiện tại Internet phát đạt, chuyện gì cơ hồ chỉ cần phơi đến trên mạng, thực mau phóng viên liền sẽ nghe tin mà đến. Đến lúc đó mặt trên khẳng định không phải mặc kệ sự, chính là gây áp lực. Bọn họ ở trấn trên cũng là có thể nhìn đến tin tức. Tỉ như khoảng thời gian trước cái kia cho hấp thụ ánh sáng mặc kệ sự. Kết quả sau lại trực tiếp cả nước nhân dân đều ở khiển trách. Mất chức, về nhà, nghĩ đến đây, vài người đều có điểm lùi bước. Các ngươi, những việc này chúng ta không rõ ràng lắm. Các ngươi như thế nào không báo nguy? Cơ Thập Nhất vừa vặn lại đây. Nghe được lời này không cấm cười lạnh, báo nguy hữu hiệu, các ngươi không phải còn đem chạy đi người đưa về tới sao, nàng khắp nơi nhìn chung quanh. Trong thôn người đều tránh ở cách đó không xa nhìn nơi này. Không hề nghi ngờ, này đó cảnh sát nhân dân khẳng định là bọn họ tìm tới. Phỏng chừng là ngày thường đều làm như vậy thói quen, ngươi làm sao nói chuyện, có người nhìn đến nàng là nữ sinh. Hung ba ba tiến lên, tiểu nhất lập tức che ở phía trước, ước chừng là nghe bọn hắn nói hắn lợi hại, vài người cho dù có cảnh côn cũng không dám động thủ. Hai mặt nhìn nhau mà đứng ở nơi đó, nguyên bản còn ở đi phía trước người kia cũng ngừng lại. Cơ Thập Nhất quay đầu nhìn về phía Đinh Hiểu Đồng bọn họ. Hỏi, không có việc gì đi, không có việc gì, chính là bọn họ quá khinh người quá đáng. Chuyện này sau khi trở về ta nhất định phải phơi đến Weibo thượng. Quá ghê tởm, Đinh Hiểu Đồng hung tợn mà nói. Cơ Thập Nhất không phản bác, nàng sau khi trở về cũng sẽ làm như vậy. Chuyện này thật sự quá ra ngoài nàng dự kiến. Vài người xem bọn họ không dễ chọc, đều chuẩn bị rời đi. Đi bước một lui về phía sau, Vương Hạo bọn họ cũng không có công phu đi quản. Dù sao về sau Tổng hội có đến trị. Đúng lúc này, bên kia lại tới nữa một chiếc xe, tốc độ xe có điểm mau, phanh lại khi lưu lại thực rõ ràng dấu vết, trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn bộ người chú ý. Chờ xe đình sau, Tô Minh Chu cao dài thân hình từ trên xe nhảy xuống. Nhìn xung quanh hạ nhìn đến Cơ Thập Nhất đứng ở nơi đó. Cơ hồ là bước nhanh chạy tới, vội vã hỏi, còn hảo đi. Hắn đi quá nhanh, cả người đều xuyễn xuyễn, Cơ Thập Nhất lắc đầu, không có việc gì, người trái tim không hảo còn chạy tới, là ngại dưa không ăn đủ sao? Này cảnh sát cũng chưa đến đâu, cư nhiên hắn liền tới trước, Tô Minh Chu không có trả lời nàng lời nói, mà là dạo qua một vòng, xác định nàng không có bị thương mới thở vào nhẹ nhõm. Ngực hơi hơi phập phồng, người làm ta cha dư chi thu. Ta phải đến tin tức sau liền tới đây, hắn giải thích nói. Ta tra được thôn này đều là lừa bán dân cư. Người mau cùng ta trở về, dư chi thu rất nhiều người trọng danh. Mà thám tử tư nhất thời cha không đến nhiều ít tin tức. Nhưng là ở hắn hoài nghi dưới cha xét hạ cái này thôn Thanh Thủy sự tình. Lại phát hiện nơi này cư nhiên nhiều lần buôn bán dân cư. Nói. Hắn liền phải lôi kéo nàng đi phía trước đi, Cơ Thập Nhất phản cầm hắn ngón tay, từ từ, trước đêm khả khả đưa đi bệnh viện đi, nàng bị đánh, trên người bị thương, Tô Minh Chu có chút không muốn. Người khác ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, hắn duy nhất lo lắng chỉ có nàng mà thôi, sớm biết rằng có chuyện như vậy, Lần trước nói cái gì cũng muốn đi theo. Bất quá may mắn hắn làm tiểu nhất theo ở phía sau. Nếu không còn không biết muốn xuất hiện tình huống như thế nào. Cơ thập nhất lay động hạ hắn cánh tay. Ôn thanh nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi xem tiểu nhất còn ở nơi này đâu. Người bị thương quan trọng nhất, Tô Minh Chu rốt cuộc đáp ứng rồi. Ách thanh nói, kia hảo, làm tài xế đưa nàng đi bệnh viện, Đinh Hiểu Đồng là nơi này duy nhị nữ sinh. Nàng cũng không phiền toái cơ thập nhất, chạy nhanh đem Khả Khả đỡ tiến trong xe, vươn đầu hỏi, các ngươi còn có ai muốn đi theo? Một đám người tất cả đều lắc đầu, chuyện như vậy như thế nào có thể đi, khẳng định phải chờ tới khu cảnh sát tới mới được, bằng không trong thôn người chỉ sợ đều phải tạo phản. Xem Tô Minh Chu ở một bên không có động tĩnh, cơ thập nhất quay đầu, ngươi không đi, Tô Minh Chu ân thanh. Đương nhiên nói, ta tới chính là tìm ngươi, ta trở về làm cái gì? Hắn lời này nói trực tiếp, làm cơ thập nhất không hảo đáp lời, đành phải tùy hắn đi, dù sao hiện tại cũng không có nguy hiểm, hắn cũng mang theo vài người lại đây, đều vây quanh ở bên này, xem đến rất là đồ sộ, Tô Minh Chu xem nàng tò mò, nhỏ giọng ở bên tai giải thích nói. Đây đều là tiểu nhất đồng sự, lỗ tai bị khí làm cho ngứa. Cơ thập nhất sờ sờ lỗ tai, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện. Làm gì như vậy? Tô Minh Chu cười hì hì nhìn nàng, cũng không có trả lời. Tiểu nhất hiển nhiên là ở đồng sự chung tương đối lợi hại. Người chung quanh đều tự phát mà lấy hắn vì tiêu chuẩn. Bất quá cũng có thể nhìn ra được tới tố chất thực hảo. Dư Chi Thu cũng từ phía sau lại đây, nhìn đến nơi này nhiều người như vậy, thần sắc có chút kinh hoàng, nàng đã nhiều năm không có tiếp xúc đến nhiều như vậy người ngoài. Chợt vừa thấy đến trong lòng đều bắt đầu hốt hoảng, ngăn không được mà muốn phát run, cơ thập nhất đem nàng kéo qua tới, ôn thanh nói, không cần lo lắng, đây đều là giúp ngươi người, nghe quen thuộc người ta nói lời nói. Dư Chi Thu mới hảo điểm nhi, chỉ là trong ánh mắt vẫn là có điểm hoàng, ngày hôm qua hì hì điên cười cái loại này không muốn sống thái độ hoàn toàn không có. Nàng là Dư Chi Thu, Tô Minh Chu cảnh giác hỏi, cơ thập nhất gật đầu, ân, đúng rồi làm ngươi tra đồ vật tra được sao? Không, trọng danh quá nhiều, còn ở thu nhỏ lại phạm vi. Không sai biệt lắm đêm nay có thể được đến kết quả, Dư Chi Thu nghe không hiểu hai người nói cái gì. Chính mình tránh thoát cơ thập nhất tay đi tới một bên. Nàng thói quen một người đợi, bị nhiều người như vậy nhìn quá khó tiếp thu rồi. Nàng là người bình thường. Vương Hạo kinh ngạc nói. Diệp Minh chừng hắn một cái. Như vậy rõ ràng đạo diễn còn nhìn không ra tới. Khẳng định là trang điên. Bằng không ở cái này ăn thịt người trong thôn quá có hại, bọn họ đều đã nhìn ra. Không xa duỗi đầu người trong thôn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhìn đến điên nữ nhân như vậy bình thường đều kinh ngạc mà mở to hai mắt. Không khỏi ở trong lòng tức giận mắng đối phương. Nhiều năm như vậy cư nhiên là giả ngây giả dại. Quả thực uổng phí bọn họ ngày thường còn cho nàng ăn. Dư Chi Thu ở trong mắt bọn họ chính là bà điên. Nguyên nhân chính là vì nàng đã choáng váng cho nên mới không bị kéo ra ngoài bắt lại. Thôn trưởng cũng chỉ là làm cho bọn họ cho nàng cơm ăn là được. Ai biết hiện tại cư nhiên đối phương là Trang, người trong thôn miễn bàn nhiều khí, liền diệt tới không tính muộn, vừa lúc đem một đám người đổ ở trên đường. Thôn Thanh Thủy tương ứng chấn tuy rằng ly khu Huyền Tân trung tâm rất xa, nhưng trên thực tế vẫn là thuộc về nơi này. Bọn họ phân cục cũng là có thể quản, nhìn đến một đám người lén lút liền biết khẳng định không bình thường. Lại một liên hệ không lâu trước đây tin tức sẽ biết nguyên nhân. Trực tiếp khảo lên chờ dò hỏi, đến nỗi người trong thôn, tự nhiên là muốn mang đi dò hỏi. Nhìn đến như vậy nghiêm trọng hậu quả, thôn trưởng rốt cuộc ở nâng hạ đứng dậy, vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ thập nhất bọn họ. Chậm rãi nói, cảnh sát các ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Bọn họ không chỉ có đem cẩu oa tức phụ trói đi rồi. còn đánh chúng ta người trong thôn, hắn phía sau người đều phụ họa gật đầu. Cơ Thập Nhất cũng không có phản ứng bọn họ, trực tiếp đối Liên Diệc nói. Hắn trong miệng nữ sinh là bị lừa bán tới, trên người rất nhiều miệng vết thương, đã bị đưa đi bệnh viện, Liên Diệc gật gật đầu. Về phía sau mặt Phạm Dương xử cái ánh mắt, Phạm Dương thực mau mang theo người đem núp ở phía sau mặt vây xem người. Còn có ở trong phòng trốn đi người, thậm chí còn có chạy đến trong núi bị trảo trở về người đều đuổi đi tới rồi một khối địa phương. Hắn gãi gãi đầu nói, đều tại đây, không biết có hay không xa lưới chi cá, Liên Diệc híp mắt đánh giá bọn họ biểu tình. Hẳn là đều tại đây. Toàn bộ mang về hỏi chuyện, loại này đại hình buôn bán dân cư án nếu công bố đi ra ngoài tuyệt đối là muốn khiếp sợ cả nước, bọn họ muốn ở không có người công bố đi ra ngoài phía trước mau chóng phá án. Như vậy mới có thể đề cao chính diện hình tượng, rốt cuộc hiện tại hắc bọn họ chức nghiệp người quá nhiều. Phải bị một tổ ong mang đi, một cái thôn người đều ở kêu rên. Toàn bộ An Tĩnh thôn đột nhiên liền trở nên giống chợ bán thức ăn. Bà điên ngươi không chết tử tế được, chúng ta cho ngươi ăn ngươi cứ như vậy đối ta. Ta làm sai cái gì à? Cảnh sát ngươi bắt sai người, bọn họ mới là hẳn là bị trảo. Ngươi nhìn một cái con ta trên người miệng vết thương, chính là bị người này đánh. Ngươi nói chuyện hung tợn mà nhìn tiểu nhất vô tội mà nhìn lại qua đi. Có lẽ là diện mạo quá mức hung hãn, không nghĩ tới đối phương cho rằng đây là uy hiếp, lại bắt đầu khóc kêu đem hắn bắt lại mới đúng, lại kêu đều nhốt lại, Liên Diệc đột nhiên ra tiếng. Ước chừng là hắn khí thế nhiếp người, trong xe một oa thôn dân đều gắt gao mà câm miệng. Chỉ là trong lòng đối với này nhóm người đã mắng vô số lần. Bọn họ vốn dĩ muốn kiếm chính là tiền thuê, ai biết tiền không kiếm được. Ngược lại đem chính mình lộng tiến cảnh sát cục, sớm biết rằng liền không cho bọn họ vào được, người thành phố không một cái tốt. Phạm Dương ở phía sau thúc giục bọn họ lên xe thời điểm. Một đám người đều mắng mắng liệt liệt, một chút cũng không có ý thức được chính mình sai lầm. Chỉ là đem hết thảy đều dò ở người khác trên người. Dư Chi Thu nhìn đến bọn họ phải rời khỏi, chạy nhanh hỏi chính mình có thể hay không về nhà. Bên cạnh một nữ nhân đột nhiên hét lên, người buông ta thiếu thiết trụ một nhà, người cũng muốn bị bắt lại, như thế nào liền thả. Liên Diệc một cái con mắt hình viên đạn qua đi, đối phương một co rúm lại trực tiếp trở về trong xe. Hùng hùng hổ hổ mà không bao giờ hét lên, hắn quay đầu đối thấp thỏm Dư Chi Thu nói, người phải về nhà, chúng ta đến nói trước tin tức mới được, quăng một cái tên không được, còn có. Nàng vừa mới nói thiêu chết người chuyện này cũng muốn điều tra. Ngươi theo chúng ta cùng nhau hồi trong cục, Dư Chi Thu vội vàng mở miệng nói. Nàng cho ta giải mộng, nói, nhà ta bên kia, thực nổi danh, nghe được nàng nửa ngày mới nói xong một câu, Cơ Thập Nhất nhịn không được thở dài, chủ động mở miệng, nhà nàng nơi đó hẳn là cái cảnh điểm, có cây hẳn là cùng loại Hứa Nguyện Tụ như vậy nổi danh. Hơn nữa chung quanh có thập phần nổi danh hoa điền, Liên Diệc trầm mặc một lát. Nói, 30 năm sau hiện tại, hoặc là phát triển càng thêm phồn vinh, hoặc là trở về yên lặng. Hết chương.